Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 6, lại gặp người quen. Góc truyện audio.com. Anh hai Hộc, Hộc các anh đến rồi à? Giọng cô gái tên Vi nói ngắt đoạn. Ủa, ai đây? Nó vỗ vai ca, a rồi chỉ tay về phía Trâm với Vi, hi hi ôn. Vi ngạc nhiên thốt lên, hả? Cái gì, ai gọi em vậy? Nó lúng túng, đầu quay tứ tung, hi hi ôn. Đâu đâu, nó đâu? Trâm cũng bắt chiếc nó tao nè. Hiêu Jin nè, Vi hớn hở lắp mạnh vai nó, cả tao nữa. Heo Ji Yun nè, đừ. N, G, lắp, C, N, U, A, T, A, O, nhớ, R, ôi. Nó vừa nói xong cũng là lúc hai con bạn ngưng nói, bộ hai đứa quân L, A, Vũ chỉ về phía nó, Đồng thanh tập 1, Trâm, Vi. Hồi trước tụi em gặp nó versus hai đứa nữa ở trung tâm thương mại bên Hàn rồi từ đấy quân nhau luôn. Quay sang phía nó mà sao từ lúc bay về Mỹ tụi tao cô liên lạc được với mày dậy, à cái lúc vừa xuống máy bay. Tao bị giật đồ, xong tao mới đổi theo thằng cha đấy. Cuối cùng mải đổi nhau nên cái điện thoại nó cũng bay đi đâu mất tiêu giỏi ý, đã ngu lại còn đần. Thiên chọc một câu vào và... Bốp ui thôi, anh Thiên nhà ta lại bị một quyển sách nữa bay trúng đầu. T, G, con này lấy đây mà lắm sách để chọi thằng Thiên thế. L, A, ta mượn túi của đô. Dạ, E, mon mừ, mà sao lại tên Hiêu Jin với Heo Ji Yun? Nghe cứ như cắm lợn bay, ô, Jin với Heo đi dùng ý T. A cũng vừa phát ngôn xong thì... Bốp bốp, và A lãnh chọn hai quả ổi từ Trâm và Vi cũng đúng hai đứa này heo thêm nhóc lợn L, A nữa là thành tam tỷ heo. Ôi xôi, quá hay, Nam đập bàn cái sầm một cái. Bốp, lần này đến lượt Vũ ra tay. Mày nói thế khác nào bảo tao là anh của con cám lợn và sống chung với một con lợn. Từ giờ mỗi lần mở tivi tao sẽ được nghe bài xin giới thiệu cám công nghệ với đột phá mới. Cám Biozim nhập từ AB Vista bên Anh Quốc. Ca, A lại móc ngoéo tụi nó. Một câu nói đùa khác đờ mờ nhà anh. Đừng bắt em phải văng tục. Nó nói rồi lườm nguýt mấy anh vài. Chục, cái thôi, chán quá, chơi gì đi, Trâm gợi ý quay trai. Nam nhìn cả lũ, ok em yêu. T, A nói rồi gọi thằng tóc xanh vừa nãy đem một chai bia rỗng ra. Xoay xoay xoay và cái chai chỉ về phía Nam, thật hay thách. Nó nhìn anh, thật, anh đây méo thích thách, để tao hỏi cho. T, A trần trừ một lúc rồi hỏi Nam, nếu mày có hai đứa con mà mày phải chọn một đứa thì mày sẽ chọn đứa nào, câu hỏi gì thì quạc dày. Vi nói, chắc là đứa thứ nhất vì, đơn giản vì nó là con tao mà. T, A vừa dứt khỏi mồm thì, ha ha ha ha ha. Ha ha ha, Nam lộ vẻ mặt đầy sát khí, đây là trước hay sau khi tao cho mày ăn đập? Ê, sao lần nào tao cũng thấy hai ông này chí chóe với nhau vậy? Nó quay sang hỏi Vi versus Trâm, trời ơi! Thời buổi này lấy đâu thằng nào thẳng tuột nữa? Vi vẽ bất mãn lên tiếng, ồ, vậy ai thụ? Ai động, nó hỏi rất chi là ngây thơ khiến cả lũ sặc rượu. Trừ ba con hủ nữ, oát! Đồng thanh tập 1 T, A, Nam, theo tao chắc là ông T, A thụ còn Nam động là cái chắc. Trâm cũng quả quyết nêu ra ý kiến trong sáng của mình, hả? Đờ ti tập 2 uồi, thời buổi hiện nay cô cấm cản tình yêu đồng giới mà. Vũ thêm một câu là hai người đang bị tình nghi kia đỏ mặt, tao nghĩ chắc phải thêm ông Vũ vào. Vi nói, chuẩn, đờ ti tập 3 mấy ông kia đồng ý nghĩa là đã sẵn sàng cho việc một công hai thụ rồi đó. Nó cười mắt tươi, cây Âu phải hiểu nhầm ý rồi. Đờ ti tập 4 thôi dừng đi, uống xong đi đua cô. Phong hỏi, ok, ca, A nói, thôi đi luôn đi, em nóng lắm rồi. Vi nói, Thiên cô nói gì chị lạnh lùng bước ra trước, theo sau là một dàn trai xinh gái đẹp kè kè bên cạnh u à. Ô tô đâu hết rồi, nó ngơ ngác, chuyện là lúc nãy lúc Phong bảo đi đua, Thiên đã nhắn tin kêu người đổi xe, sau khi tất cả chuẩn bị phóng, Phong mới hỏi một câu, giờ L, A ngồi xe anh nha. Anh bị ngáo đá à, rủ dê linh tinh, định bắt cóc em yêu của em sang ti kêu đúng cô. Trâm bĩu môi nhìn anh, ai bảo thế, em bảo. Vi lên tiếng phản công. Hai đứa này hợp sức bôi xấu anh trước mặt L, A à, đúng. Đờ, Thanh hai đứa tốt nhất thằng Thiên trở đi. Tay nghề mày giỏi nhất mà. Nam nói rồi phóng xe đi luôn. Tiếp đến là K, A, rồi đến Vũ. T, A, Trâm. Vi và cuối cùng sau khi ném cho Thiên Ca một cái liếc mắt lừa tình, Phong cũng lái xe đi nốt. Lên xe, hắn bá đạp phun từng chữ. Cách chương.